Mộ Khắc bị thương như thế, cô còn đánh nó. Sao, cô định giết nó đúng không? Giết nó rồi, sẽ thừa kế tài sản, đem tiền về cho mẹ đẻ cô hưởng thụ. Cô với mẹ kế cô cùng một loại cả. Mộ Khắc xui xẻo mới cưới được một đứa con dâu đàn bà như cô. Cô trả lại con trai cho tôi. Con của tôi? Được rồi. Trong phòng bệnh cãi nhau ầm ĩ như vậy, còn thể thống gì nữa? Mộ Khắc chưa tỉnh, bà lại còn tâm trạng nói những lời điều này làm gì? Ai cũng không muốn chuyện này xảy ra. Trong lòng Di Ân cũng khó chịu. Bà Bách kéo vợ mình. Tất nhiên, cô ta phải khó chịu. Không có mỏ vàng Mộ Khắc, cả nhà bọn họ sẽ không sống khá giả đâu. Mẹ, xin lỗi, con xin lỗi. Cô hèn mọn nói câu xin lỗi, cúi đầu thấp đến nỗi không thể thấp hơn được nữa. Bách Mộ Khắc đi tới trước mặt cô. Ngu ngốc, sao lại nói xin lỗi? Tại sao cô phải nói xin lỗi? Bách Mộ Khắc không có cách nào để hiểu cô gái này. Cuối cùng cô đang suy nghĩ điều gì? Bị đánh lại còn phải nói xin lỗi à? Kết hôn 2 năm rồi, nhưng anh vẫn không hiểu cô. Mặt cũng sưng lên rồi. Anh chưa bao giờ biết mẹ lại có thể đánh người, hoàn toàn phá vỡ hình tượng người mẹ trong lòng anh. Tận mắt chứng kiến mọi chuyện, anh rất đau lòng, muốn vươn tay ra kéo cô, lại nhớ đến mình không có cách nào đụng vào cô. Bàn tay anh cứng đơ. Lúc này, một giọt nước mắt rơi xuống lòng bàn tay anh. Gì? Nó lại không xuyên qua. Anh có thể hứng được nước mắt cô? Bách Mộ Khắc không dám tin, không khỏi vui mừng nghĩ có lẽ hồn phách của anh sẽ sớm trở về cơ thể. Anh không còn là hồn phách du đãng. Tốt quá rồi. Ngay lúc Bách Mộ Khắc vui mừng, đứng thẳng ở cạnh giường bệnh, dụng cụ đo nhịp tim của anh lại xuất hiện biến cố. Xảy ra chuyện gì? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Sao Mộ Khắc lại vậy? Mẹ Bách khẩn trương hỏi. Dùng Di Ân xông lên phía trước, kêu gọi Bách Mộ Khắc đang nằm trên giường. Mộ Khắc, cố gắng chống đỡ. Anh nhất định phải cố gắng chống đỡ. Cửa phòng bệnh lại mở ra lần nữa. Bác sĩ và y tá vội vàng chạy vào tiến hành cấp cứu. Từ đầu tới cuối, Bách Mộ Khắc cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, không ra sức để cứu tính mạng của mình. Kinh hãi nhìn mình co giật. Nhanh nghĩ biện pháp, nhanh lên, tôi không thể chết. Bác sĩ, nhanh nghĩ biện pháp cho tôi. Đang tiến hành cấp cứu, nhưng máy đo nhịp tim lại tuốt một tiếng dài. Bách Mộ Khắc ngẩng đầu nhìn lại, ngạc nhiên phát hiện trên màn hình này, điện tâm đồ đã từ từ đường cong chuyển thành đường thẳng. Anh đã chết. Anh đã chết. Một luồng không khí lạnh bao quanh anh. Anh nhìn ba mẹ và Dung Dĩ Ân khóc. Rõ ràng ý thức được mình đã chết, nhưng nội tâm lại không thể chấp nhận được sự thật tàn khốc này. Không thể như vậy. Trời cao không thể để anh chết như vậy được. Quá tàn nhẫn với anh. Tôi không muốn chết. Tôi không cam lòng. Ông trời, ông có nghe thấy không? Tôi không muốn chết. Ngửa mặt lên trời hét to, một vệt sáng đánh tới. Cả người Bách Mộ Khắc bị hút đi, giống như hố đen vũ trụ. Sức mạnh cực lớn làm Bách Mộ Khắc không cách nào ngăn cản. Anh không biết tại sao sự việc lại biến thành như vậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn tình yêu và tình thân cách mình thật xa. Không, không được. Anh không muốn đi. Anh không cam lòng. Anh không cam lòng chết như vậy. Anh không cam lòng. Dĩ Ân. Bách Mộ Khắc vươn tay về phía Dung Dĩ Ân, nhưng ngay cả sợi tóc của cô cũng không đụng được. Một giây sau, thế giới của anh trở thành một màu đen tối. Bách Mộ Khắc bị đau mà tỉnh lại. Lúc ngồi dậy, trong đầu anh giống như có một đội quân khí thế hùng hồn đi nghiêm, đau đến nỗi anh muốn chửi tục, chỉ có thể dùng bàn tay vỗ vỗ trán để áp chế cơn nhức đầu. Mặc dù suy nghĩ hỗn độn, từ bản năng bảo vệ mình, đầu tiên trong mắt đen nhạy bén liếc nhìn mọi thứ xung quanh, càng nhìn càng thấy quen, rất giống phòng của anh ở nhà lớn dòng họ Bách. Nhà lớn dòng họ Bách? Sao anh lại về nhà lớn? Không phải anh đang nằm trong bệnh viện, trên người cắm đầu ống dẫn, anh đã chết. Anh thấy mình đã được cấp cứu nhưng không có hiệu quả, cuối cùng chết đi. Nhưng nếu anh chết rồi, vậy giờ là chuyện gì đây? Trước tiên cúi đầu nhìn cơ thể anh, tay trái phải sở lẫn nhau, vì cẩn thận anh còn giơ tay đấm vào vách tường. Đáng chết. Đau đớn khiến anh mất hết tỉnh táo, khẽ nguyền rủa. Không phải trong suốt, cơ thể thật sự tồn tại. Đừng nói là cái ống, ngay cả một vết thương nhỏ cũng không có. Anh không chỉ có thể đụng vào cơ thể mình, mà còn có thể đụng vào những vật khác. Lúc đánh vào vách tường còn cảm thấy rất đau, hoàn toàn không giống như lúc ở bệnh viện.